Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng xua đi khẩn trương của anh. Em biết chuyện anh làm nhất định có lý do của nó. Em biết bây giờ anh đối với em rất tốt. Em biết anh thật lòng yêu em. Cô dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Còn có ai có thể như anh bất chấp tất cả che chở, bảo vệ em? Em biết, cái gì em cũng biết. Câu trả lời của cô hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của anh. Anh ngạc nhiên há hốc miệng, mà cô chỉ là mỉm cười nhìn anh. Đừng nhìn anh như thế. Đáy mắt cô chất chứa thâm tình cùng tin tưởng, làm cho anh nhiệt huyết sôi trào, tình lực cuồn cuộn, kích động muốn ôm cô, hôn cô. Nhưng mà thân thể anh không thể động đậy, làm cho anh vừa tức giận, vừa ảo não không thôi. Anh hận chết đi cái ánh mắt kích thích đàn ông của cô, vậy mà ánh mắt anh lại không rời bỏ được cô. Trong lúc bất chợt, anh rất muốn đẩy Thi Lệ Nhân xuống 18 tầng địa ngục, nếu không phải vì cô ta thì... Em dựa vào đây. Anh cắn răng vẫy vẫy tay với cô. Thế nào? Cô lo lắng nghiêng người vào anh. Anh chỉ vào gò má của mình. Nơi này thật là đau. Nơi này sao? Cô đến gần khuôn mặt anh, quan sát tỉ mỉ chú đáo. Đúng, chính là chỗ này. Thưa gì bất ngờ, anh nhanh chóng hôn lên không ngừng trên khuôn mặt cùng cái miệng nhỏ nhắn của cô. Anh đừng có lộn xộn, ngộ nhỡ vết thương nứt ra thì làm như thế nào? Phát hiện mình bị lừa, cô nghiêm nghị dạy dỗ anh. Đừng như vậy, để cho anh hôn em một chút thôi. Đột nhiên cô rút ra, làm cho anh cảm giác mất mát nghiêm trọng. Anh ngoan ngoãn nằm xuống đi, cho anh khỏe lại rồi anh nói. Hiện tại cô là lão đại, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Chờ anh khỏe lại, vậy còn muốn lâu thật là lâu. Anh đáng thương nhìn cô. Nhưng mà anh thật nhớ. Không được, cô nghiêm túc cự tuyệt. Tốt nhất anh nên nghĩ xem hôn lễ 20 ngày sau xử lý như thế nào đây. Hai người chẳng những in thiệp mời cùng với đặt tiệc rượu, chú rể lại đột nhiên bị thương nặng, làm cho cô dâu như cô không biết nên làm như thế nào cho phải. Phải xử lý cái gì? Đương nhiên là đúng giờ hạn cử hành. Anh không nghĩ ngợi trả lời. Thân thể của anh như vậy còn muốn cử hành? Cô kinh ngạc mở to hai mắt. Cho dù ngồi xe lăn anh cũng muốn kết hôn. Đành chết anh cũng không muốn kéo dài thời hạn. Giờ lại ngày tốt cho anh mà. Anh không cần. Tại sao? Cô không biết người đàn ông cố chấp thế này làm gì chứ. Anh muốn sớm một chút sinh em bé. Anh thẳng thắn hùng hồn nói, lại quên mất tội cũ liên quan vẫn còn đó. Đây là lý do quỷ gì chứ? Sinh em bé muốn là được ngay đâu, huống chi em không muốn nhanh như vậy đã có em bé. Cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Em còn muốn tự do thêm vài năm nữa. Sinh sớm một chút không được sao? Sinh sớm một chút em bé sẽ khỏe mạnh hơn, em cũng có sức khỏe tốt mang thai hơn. Anh bây giờ cùng với người của 3 năm trước dứt khoát kiên quyết bắt cô bỏ đi đứa bé, đúng là hoàn toàn hai người khác nhau. Để sau hãy nói. Cô từ chối phát biểu ý kiến. Vợ yêu như thân yêu. Anh cầu xin cô. Cô cười hì hì hưởng thụ vui thú nhìn anh dây dưa không ngớt. Đã từng đối với cô bạc tình, để cho cô rơi vào vực sâu tàn nát, thống khổ cõi lòng, hôm nay lại thấy rõ ràng anh quan tâm lo lắng cho cô, để cho cô chìm trong tìm được hạnh phúc. Những chuyện khác cũng không quan trọng nữa, chỉ cần anh yêu cô mới là chuyện lớn nhất đời người. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.